Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 327, chương 327, sắp rời đi. Nhiệm vụ mới, tin tức nhảy ra. Lý Minh tranh thủ thời gian lựa chọn tiếp nhận. Thành nhiệm vụ bên trong quang mang lập lòe. Dũng cảm chiến sĩ, căn cứ ngươi thu được mật hàm tin tức đến xem. Hoàng thành bên ngoài ẩn tàng mật thám xào huyệt số lượng không ít. Đến đón lấy ngươi đi thành Tây Loạn Thạch Cương pháo đài nhìn xem. Nói không chừng có thể thu hoạch được càng đầu mối mới. Nhớ kỹ, lần này bản tướng quân muốn mật thám xào huyệt vị trí. Một khi phát hiện có mật thám hoạt động, tuyệt đối không nên đả thảo kinh xa. Đế quốc đại tướng quân cảnh cáo nói. Minh bạch đại tướng quân, ta nghĩ ta biết nên làm như thế nào. Lý Minh gật gật đầu cười nói, lần này có xác thực nhiệm vụ địa điểm, hắn muốn làm chỉ là chờ đợi đám mật thám hiện thân. Sau đó theo dõi bọn hắn tìm kiếm mật thám xào huyệt vị trí liền có thể. Kết thúc nhiệm vụ nội dung cốt truyện đối thoại, Tịch Mịch Như Yên cũng đã quay đầu nhìn về phía hắn. Chênh lệch thời gian không nhiều. Chỗ nào đều đi không? Ló cao nghỉ ngơi đi. Lý Minh vừa cười vừa nói. Tốt, nhớ kỹ ta nói chuyện. Các ngươi đến thủ đô, ta nhất định sẽ mời các ngươi ăn cơm nha. Tịch Mịch Như Yên cười phất tay cáo từ. Điều ra bảng điều khiển lựa chọn ló cao. Lý Minh nhún nhún vai. Vị mỹ nữ kia đồng đội không phải muốn kiên trì mời khách ăn cơm. Bữa cơm này là khẳng định chối từ không rơi. Hắn cũng lựa chọn lui ra trò chơi, hóa thành bạch quang biến mất tại trong thế giới giả lập. Chờ hắn đi ra buồng điều khiển thời điểm, liền phát hiện Phạm Hoa hôm nay cũng không có ngốc tại máy vi tính, mà là tại gian phòng của mình bên trong bận rộn, đem tất cả quần áo đóng gói cất vào hành lý. Trong phòng khách máy tính cũng bị hắn hủy đi đánh bọc lại, đặt ở một cái bọc lớn đựng trong hộp. Minh ca, tranh thủ thời gian thu thập a, trừ buồng điều khiển ngày mai ta liên hệ người đến đóng gói. Nó ngươi lựa chọn một chút, không muốn bỏ ở nơi này. Phạm Hoa bận rộn nói ra, ngươi đã thu một đêm. Lý Minh kinh ngạc hỏi, hắn hành lý không cần nhiều phiền phức, mấy cái bộ quần áo vừa thu lại là được, nhất định phải sinh hoạt phẩm đều có thể một lần nữa mua sắm. Duy một rắc rối cũng là buồng điều khiển quá lớn. Đúng vậy a, bình thường không cảm thấy đồ vật nhiều, chờ dọn nhà mới phát giác được thật là phiền phức. Phạm Hoa ha ha cười nói. Lý Minh châm một điếu thuốc, hắn cũng không nóng nảy thu đồ vật, chỉ bất quá thật muốn rời khỏi, vẫn cảm thấy có chút không muốn. Minh ca, ta đã cùng chủ nhà bắt chuyện qua, hiện tại hối hận cũng không kịp. Phạm Hoa nói ra, ta cũng không có hối hận, chỉ là có chút thương cảm thôi. Lý Minh hút thuốc, từ tốn nói, thực không có Phạm Hoa giữ lại. Sớm tại linh giới mở phục trước, hắn đã hồi đến quê nhà, có lẽ đi làm cho người khác, có lẽ còn tại tìm việc làm bên trong. Hút thuốc xong, Lý Minh trở lại gian phòng của mình, từ trong tủ quần áo tìm ra hành lý. Cũng bắt đầu thu thập, một đêm bận rộn, hắn hai cái hành lý liền đem tất cả gia sản toàn bộ tràn đầy. Tắm rửa xong, hai người phân biệt nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Minh cùng Phạm Hoa bận rộn hết bữa sáng. Hắn liền thừa dịp ăn điểm tâm thời gian, đem tối hôm qua tình huống toàn bộ nói cho Phạm Hoa. Cái gì? Các người cùng thần các cao thủ cùng một chỗ tổ đội nhiệm vụ. Phạm Hoa kinh ngạc hỏi. Đúng vậy a, vừa vặn đụng tới, giết hết boss còn phát hiện một cái mật thất, cầm tới một cái mật hàm. Chuyện rất quan trọng, Lý Minh cười nói. Ta đi, lại có phát hiện mới. Phạm Hoa kinh hỉ vạn phần. Ăn hết online, giúp các người hoàn thành nhiệm vụ lại nói. Lý Minh nói ra. Hai người tranh thủ thời gian ăn xong điểm tâm, nhen nhóm một điếu thuốc hoạt động một hồi, liền tranh thủ thời gian tiến vào buồng điều khiển đổ bộ trò chơi. Vù vù, Bạch quang hạ xuống tại tướng quân phủ bên trong. Lý Minh trở lại thế giới giả tưởng. Nói chuyện riêng âm thanh lập tức vang lên. Phạm Hoa phát tới tin tức. Bọn họ còn tại hôm qua Thanh Phong Sơn phía trên. Mà lại tịch mịch như yên cũng tại mười mấy phần phía trước tuyến. Ngay tại hướng về kia bên trong tiến đến. Lý Minh tranh thủ thời gian xông ra tướng quân phủ. Trở lại trước truyền tống trận hướng cổng thành phụ cận. Sau đó điều ra tỏa kỵ hướng về ngoài thành nhanh chóng phi nước đại. Ngoài thành trong địa đồ. Hiện tại đã có không ít các người chơi cũng tại phóng ngựa phi nước đại. Tiến về các nơi địa đồ. Theo mười mấy phút lên đường. Lý Minh trở về Ma Âm Lâm phía trước. Nhảy xuống ngựa bắt đầu đi bộ tiến vào trong rừng rậm. Các đội hữu lúc này đã tổ đội tập hợp hợp lại cùng nhau. Liền chờ hắn đến. Sau 20 phút, Lý Minh rốt cục leo đến giữa sườn núi. Tìm tới ngay tại nhàm chán đánh quái mấy tên đồng đội. Đội ngũ, hắn dẫn các đội hữu tiếp tục hướng về Thiết Lang Sơn trại xuất phát. Một đường lên. Lý Minh đem lần này nhiệm vụ tình huống nói cho các đội hữu. Một hồi cái kia chuẩn bị làm sao đối phó boss cụ thể trình tự. Cũng kỹ càng báo cho bọn họ. Để bọn hắn sớm làm chuẩn bị. Ta đi, thần các cao thủ cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn trở boss cuồng bạo trạng thái. Ta làm sao chống đỡ được? Gia Lạc Bỉ Hải Đái có chút sợ hãi nói ra. Người ta là chiến sĩ. Ngươi là chuyên trách MT, phòng ngự cùng lượng máu đều cao hơn hắn. Ngươi sợ cái gì? Tịch mịch như yên im lặng nói. Ta đã giúp ngươi nghĩ biện pháp. Thực sự ngăn không được liền nghĩ biện pháp dùng tấm ván gỗ phối hợp thuẫn bài ngăn trở mũi tên là. Được, Lý Minh cười nói. Chủ ý này không tệ. Vẫn là Minh ca biết bảo hộ ta. Gia Lạc Bỉ Hải Đái hưng phấn không thôi. Ta ngất. Cái này cũng được, vậy ngươi tối hôm qua tại sao không nói? Tịch mịch như yên nghi hoặc nói ra, người ta là cao thủ. Ta cũng muốn nhìn một chút một cái chiến sĩ có thể hay không gánh vác được. Không nghĩ tới hắn thật đúng là làm đến. Lý Minh cười nhạt nói, Minh ca, ngươi thật hắc a. Tịch mịch như yên dường như không biết hắn đồng dạng. Ngươi mới biết được, Minh ca một mực rất giàu hoạt. Phạm Hoa ha ha cười nói, nói nghiêm túc, đội ngũ chúng ta phát ra không đủ. Hôm nay sợ rằng muốn cải biến một chút chiến thuật, đem boss dẫn vào trong đại sảnh, lại nghĩ biện pháp đóng cửa lại, chắn ở bên trong đối phó boss. Chỉ ở nó cuồng bạo lúc né tránh chính là, không phải vậy lời nói, trong đội ngũ viễn trình phát ra quá ít, Lý Minh suy tư nói ra. Cũng chỉ có thể dạng này, đội ngũ chúng ta bên trong toàn bộ là cận chiến, chỉ có chúng ta hai cái phát ra, đánh boss không biết muốn cái gì thời điểm. Tịch mịch như yên gật đầu nói, đi thôi, Thiết Lang Sơn chạy nhanh đến. Lý Minh nhìn về phía đỉnh đầu, đỉnh núi đã không xa, một đám người nhanh chóng đi lên đỉnh núi, tiến vào cái này tòa khổng lồ trong sơn trại. Nhìn lấy trên quảng trường lít nha lít nhít bầy quái vật. Mọi người giờ mới hiểu được Lý Minh nói tới luyện cấp bảo địa hàm nghĩa. Tại Lý Minh cùng tịch mịch như yên chỉ huy dưới. Mấy tên đồng đội gấp đi theo đám bọn hắn sau lưng nhanh chóng đi vào quảng trường một bên. Lúc này thời điểm vẫn là sáng sớm. Cũng không nhìn thấy hắn các người chơi tồn tại. Thừa dịp không có người. Tranh thủ thời gian trước dẫn boss. Giết hết boss lại giết tiểu quái. Lý Minh nói ra. Minh bạch. Các đội hữu tranh thủ thời gian hồi đáp. Lần nữa trở lại hành lang phía dưới. Tìm một cái thang cửa vào leo đi lên. Tại Lý Minh xe nhẹ đường quen chỉ huy dưới. Các đội hữu sử dụng dây thừng bò lên trên nóc nhà. Rất mau tới đến chính giữa lầu gỗ đỉnh đầu. Chờ các đội hữu từng cái theo dây thừng dài leo đến trong cửa sổ. Lý Minh cũng tới đến trong lầu các. Hôm nay dẫn boss hắn không muốn lại dùng hôm qua phương pháp. Bởi vì hắn đồng đội toàn bộ tay ngắn. Có thể dẫn quái chỉ còn hắn cùng tịch mịch như yên hai người. mà hắn cùng Tịch Mịch Như Yên toàn bộ là giáp vải nghề nghiệp. Phòng ngự cùng lượng máu đều quá thấp, mà lại kỹ xảo cũng vô pháp cùng thần các tật phong so sánh. Một khi bị boss trúng đích một lần, vậy coi như vô cùng nguy hiểm. Cho nên hôm nay làm như thế nào dẫn boss, Lý Minh trên đường cũng đã nghĩ đến một cái tuyệt hảo phương pháp. Chỉ huy các đội hữu từ thang lầu đi vào lầu một trong đại sảnh. Lúc này cửa lớn đóng thật chặt, hắn lập tức để các đội hữu đứng tại trên bậc thang triển khai trận hình công kích. Sau đó để Phạm Hoa đi mở ra cửa lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.